Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 370, một quyền đánh bay. Tiếng nghị luận không còn sót lại chút gì, toàn bộ đại bình nguyên đều yên lặng như tờ. Đầu tiên âm minh bộ tộc cực kỳ mạnh mẽ, tộc này chính là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy đỉnh phong thế lực. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Thế hệ tuổi trẻ cũng có bá chủ tọa chấn, dám trêu chọc âm minh một mạch thế lực hầu như không có. Nhưng là Tô Viêm ngôn từ để bọn họ đều dại ra. Đây cũng quá thô bạo, trực tiếp liền quát lớn, nhưng là nhìn thấy người nói chuyện chi khác, một vài người sắc mặt đặc sắc, Hạ Côn Luân hư hư thực thực đại năng đệ tử, phòng trừng không sợ âm minh một mạch. Tử Vi thánh nữ muốn mở miệng thời khắc, chính là bị Mạnh Anh ngăn cản. Nàng cũng nghĩ mở mang, Tô Viêm đến cùng có cái gì thực lực, nếu là liền một cái âm luân đều chấn giữ không được. Cái gì đàm luận cùng các chòm sao lớn tuổi trẻ bá chủ đối lập. Âm minh một mạch cường giả đều sắc mặt trầm xuống, ngông nghênh quát lớn gia tộc của bọn họ anh kiệt. Đã rất nhiều năm không có gặp phải rồi. Không quy củ đồ vật, ngươi là ở nói chuyện với ta sao? Âm luân sắc mặt bá lập tức tái nhợt, hắn hình thể cao to, bên ngoài thân chảy xuôi hào quang màu vàng kim nhạt, tràn ngập sức mạnh to lớn, hai mắt trong lúc đóng mở thần mang xé rách hư không. Nhìn chằm chằm Tô Viêm, đạo ra tiếng nói để người xung quanh khí huyết quay cuồng. Bọn họ kinh sợ. Âm luân thân xác cực kỳ, nhưng hắn chỉ có điều đối với kim cương bất hoại thân thể tu hành vừa mới nhập môn. Như vậy âm hiền mạnh như thế nào? Nghe đồn hắn chính là âm minh một mạch thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Mẹ chim, phản ngươi rồi, thiết công kề cả người màu bạc lông chim vang vọng bong bong. Giống như sát kiếm ở nện gõ, nó lưng cánh, nảnh lên đầu gà. Gấu hiên ngang, khí hốc hăng, cả giận nói, quy củ hai chữ này cũng là ngươi có thể nói ra đến. Sư đệ trực tiếp ra tay, cho ta trấn áp hắn, đánh gãy hai chân, khu vực này người một bộ kỳ lạ dáng vẻ, trợn mắt ngoác mồm, thế hệ trước đều sợ hãi, khẩu khí này cũng quá to lớn, đánh gãy âm luân hai chân, như vậy làm nhục âm minh một mạch. Liền không sợ chết, không có chỗ chôn sao? Ai? Âm luân trợn tròn đôi mắt, tức đến sợi tóc vũ động. Bọn họ nhưng là trong vũ trụ đỉnh phong cường tộc. Ai dám làm nhục? Ta tưởng là ai? Hóa ra là một đầu gà. Khi thấy nói chuyện sinh linh bộ mặt thật, âm luân ngửa mặt lên trời cười vang. Một đầu gà cũng dám nhục ta âm minh một mạch. Thế đạo thay đổi sao? Người đời quên ta âm minh một mạch cường đại sao? Người thật là to gan. Âm minh một mạch đến một vị cường giả sắc mặt lạnh lẽo. Âm u ánh mắt nhìn thiết công kê. Trong cơ thể rung động ra đại đạo lực lượng. Phải đem thiết công kê cho trấn áp rồi. Ta liền thần vương lá gan đều ăn qua. Ngươi tính là thứ gì? Nghĩ xuống tay với ta. Thiết công kê ngạo mạn mở miệng. Thế nhưng biểu hiện cũng không yếu, màu bạc trong thân thể, mông lung màu bạc hào quang, trong cơ thể phảng phất tiềm tàng một luồng cực đoan đáng sợ năng lượng thể, làm cho cả đại bình nguyên đều đang run rẩy. Oanh, người xung quanh sợ hết hồn, ai cũng nhìn thấy, thiết công kê dường như hóa thành một đầu tiên hoàng, sau lưng ngủ say một cái này to lớn cái bóng, phảng phất mở con ngươi. Nhìn xuống bát hoang thập địa, lẽ nào thật sự chính là một đầu thần hoàng? Mạch Anh sắc mặt nghi ngờ không thôi. Nàng khoảng cách thiết công kê gần vô cùng, nhận ra được một loại năng lượng rất đáng sợ cùng hùng vĩ, nhưng là nhìn không thấu, không thấy rõ rõ ràng. Nàng cảm thấy này rất khả năng là một lão quái vật. Ngươi là người nào? Âm minh bộ tộc cường giả trầm mặt hỏi. Gia gia là ai? Cần hướng về ngươi bàn giao sao? Thiết công kê ngạo mạn đáp lại. đồng thời hướng về Tô Viêm truyền âm vội vàng nói, tiên sư nó, trang quá mức, sau đó thấy tình thế không đúng đi nhanh lên, đại năng truyền nhân không tốt ngụy trang a, mụ nội nó, sau lưng nếu là thật sự có một vị đại năng, ta một cái tát đập chết hắn. Tô Viêm không còn gì để nói, còn tưởng rằng Thiết Công Kê nắm giữ cực cường chiến lực. Không tốt nó trang rất giống, một đám cường giả đều bị dọa dẫm rồi. Đạo hữu bớt giận, Mạch Anh đi tới, điểm ra đến thân phận của Tô Viêm. Điều này làm cho âm chính vệ nội tâm một cái cơ linh. Đại năng truyền nhân, không trách lớn lối như vậy. Này lai lịch âm minh bộ tộc chắc chắn sẽ không dễ dàng trêu chọc. Sư đệ, lập tức ra tay, để hắn thanh tỉnh một chút. Vũ trụ quy củ, đến cùng là ai định, đánh gãy hai chân của hắn. Nhìn thấy âm chính vệ có chút kiêng kỵ ánh mắt, Thiết Công Kê sức lực đầy đủ. Có Mạnh Anh vì bọn họ làm chứng. Nó tin tưởng âm chính vệ sẽ không mạo hiểm đắc tội một vị đại năng truyền nhân. Vô liêm sỉ, âm luân tức đến kém chút nổ tung. Giận dữ hét, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Trong miệng ngươi sư đệ, ta muốn đánh gãy tứ chi của hắn. Vù, âm luân bạo phát, màu vàng nhạt cơ thể. Phun trào ra cuồn cuộn khói báo động vậy sức mạnh cội nguồn. Từng sợi đều có thể đánh nứt núi lớn. Xông lên tận trời thời khắc. Cái kia mạnh mẽ sức mạnh. Đều có một loại xé trời nứt hải xu thế. Âm luân dò ra bàn tay, hướng về Tô Viêm bổ tới. Toàn bộ bàn tay leng keng vang vọng, giống như một khẩu hoàng kim kiếm thai xuất khiếu, ẩn chứa mạnh mẽ lực phá hoại. Không thể, âm chính vệ nhất thời sốt sắng, thật lo lắng Hạ Côn Luân bị âm luân bị đả thương. Đến thời điểm gặp phải một vị đại năng, âm minh một mạch tuyệt đối bị nhiều thiệt thòi. Thậm chí khi hắn nhìn thấy Tô Viêm giơ bàn tay lên đập động đi tới thời khắc, âm chính vệ kém chút chửi má nó. Bọn họ âm minh một mạch, thân xác mạnh mẽ, tuyệt thế đáng sợ, ai dám cùng nó liều thân xác. Trước tiên phế bỏ bàn tay của ngươi, ở đánh gãy hai chân của hắn. Tình cảnh này để âm luân cười giận dữ. Sức chiến đấu của hắn dĩ nhiên tăng vọt đến cực hạn. Toàn bộ bàn tay phát sáng, như là một khẩu chuông lớn đánh tới, ẩn chứa không gì không xuyên thủng sức mạnh, rung trời động địa. Hạ Côn Luân nhưng là đại năng đệ tử, hẳn là sẽ không yếu hơn âm luân chứ. Có người cảm thấy Hạ Côn Luân sức lực 10 phần, nên chắc chắn chống đối. Tô Viêm bàn tay xem ra nhẹ nhàng, một bộ tay trói gà không chặt dáng vẻ. Kỳ thực làm bàn tay của hắn oanh kích ở âm luân thời khắc, trong cơ thể hắn chạy trồm một tia sức mạnh đáng sợ cội nguồn. Giống như một đầu cô đọng nộ hải đang giác tỉnh. Tô Viêm đáy mắt có sát quang. Năm đó hắn tuổi nhỏ, đối phó không được âm minh một mạch lão tổ, cố nhiên bị lão thủ lĩnh giết chết. Nhưng năm đó âm vũ giết quá nhiều táng vực một mạch cường giả, hắn đến nay khó quên. Đây là huyết hải thâm cừu. Hiện tại hắn thân tử xuất hiện, Tô Viêm làm sao sẽ lưu tình. Oanh, hai cái bàn tay ở đây đụng vào nhau. Thần quang phun ra, sóng biển cuồn cuộn, nổ vang liên tục, chấn động đại bình nguyên. Bọn họ không giống như là thân thể máu thịt, mà như là hai ngọn núi lớn ở đây va chạm, để người xung quanh dại ra. Thân thể này thực sự là quá mạnh, đặc biệt là âm luân thân xác, leng keng vang vọng, giống như thần liệu một dạng, phát ra đánh thép thanh âm. Âm luân thân xác cũng quá mạnh, bất quá là mới vừa tu thành kim cương bất hoại thân thể. Dĩ nhiên dường như thần binh một dạng cứng rắn. Đúng đấy, biến thái như vậy thân xác, ai dám cùng hắn đối chưởng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Hạ Côn Luân thân xác mạnh mẽ. Vừa nãy đối chưởng thời khắc hắn vẫn không nhúc nhích. Hắn cảnh giới tu hành tựa hồ rất cao. Người xung quanh nghị luận sôi nổi, chính là nhìn thấy âm luân chiến lực bão táp. toàn bộ thân xác thả ra chất phác kim loại lực lượng. Hắn không giống như là một người, dường như một khẩu binh khí hình người. Xuất khiếu thời khắc, lại một lần nữa nổ ích Tô Viêm. Đồng, Tô Viêm bàn tay nắm quyền ấn. Quyền thứ hai đánh tới, y nguyên bình tĩnh, như thường, chặt chẽ vững vàng đánh vào âm luân trên nắm tay, phát sinh va chạm mạnh, bắn ra thần mang nhằm phía biển mây, chấn động thiên địa, âm luân trong cơ thể lan truyền sóng âm, giống như chuông lớn ở gõ vang. Hắn quyền thứ ba cũng cùng huy động lên đến, sau lưng đều dựng lên một khẩu chuông lớn ở réo vang. Hầu như cùng cơ thể hắn hợp là một thể, cả người tràn ngập ra sức mạnh mạnh mẽ, đánh giết, âm luân như chuông vàng ngang trời. Thời khắc này hắn phi thường hung hăng, từ trên trời giáng xuống, hung hăng bá tuyệt, muốn vỡ diệt Tô Viêm. Sư đệ hắn quá kiêu ngạo, quyết tâm đi, Thiết Công Kê tức giận quát lên, âm chính vệ sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù là đại năng đệ tử, nhưng là âm luân cũng coi như là không yếu. Lẽ nào từ bắt đầu giao chiến đến hiện tại, Tô Viêm vẫn không có quyết tâm? Chờ ta đánh chết hắn, còn đánh chết ngươi đầu này gà rừng. Âm luân nổi giận, hắn không hề bảo lưu ra tay. Chiến lực tăng vọt đến cực hạn, thân xác lực lượng toàn phương vị bạo phát, thể như chuông vàng, âm âm mà đến. Cũng làm cho hư không lún xuống, muốn thôn phệ Tô Viêm. Oanh, Tô Viêm hai mắt phút chốc mở to, toàn thể bốc lên, một tia đáng sợ gợn sóng, phảng phất một đầu hùng vĩ chân long vụt lên từ mặt đất. Trong phút chốc ra quyền, đánh thiên địa phát sinh chấn động mạnh, dường như sấm sét cắt phá trời cao. Toàn trường người hút vào khí lạnh. Nhìn thấy Tô Viêm dường như thiên thần quật khởi, một đấm đánh đại bình nguyên đều đang phập phồng, oanh kích từ trên trời giáng xuống âm luân, chạm một hồi bay ngang ra ngoài, dường như diều đứt dây, ngã chổng vó ở bình nguyên phần cuối. A, âm luân kêu thảm thiết, toàn bộ thân xác bùm bùm chia năm xẻ bầy, thậm chí trong cơ thể dồi dào tinh huyết bị sấy khô. Cả người đều muốn chết héo. Tử vi thánh nữ đều lấy làm kinh hãi. Vừa nãy chỉ bằng vào thân xác quyết đấu, nhưng là âm luân suýt nữa bị Tô Viêm một đấm đánh chết. Không được, âm luân ngươi như thế nào? Âm chính vệ sốt ruột bận bịu hoảng đuổi tới. Nhìn thấy âm luân thời khắc khuôn mặt đại biến, giận dữ hét, thật ác độc tiểu tử, ngươi làm ra chuyện tốt. Đừng tưởng rằng ngươi lai lịch lớn, ta liền không dám đả thương ngươi. Lão già, ngươi nhất định phải xuống tay với ta. Tô Viêm lời nói hung hăng, vừa nãy đã để hắn hai chiêu, không biết tiến thối đồ vật. Ta nếu là đánh xuất toàn lực, hắn vừa nãy đã chết rồi. Vô liêm sỉ, để lão phu đến lĩnh giáo một, hai, âm chính vệ thật là có chút không tin hắn là đại năng đệ tử. Phóng ngựa lại đây, ta diệt ngươi. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, trong cơ thể khủng bố tinh huyết phân tán, quần áo đều nổ tung, lộ ra cường tráng thân xác, mà trong cơ thể hắn, có một tia như ẩn như hiện cấm kỵ khí tức ở lan tràn. Phảng phất muốn đánh nổ vùng sao trời này, Mạch Anh bọn họ đều cả người bốc lên hơi lạnh. Đây là long đồ đằng khí tức trong bóng tối vận chuyển. Không có đại sát khí hộ thể, Tô Viêm cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Âm chính vệ đều chịu đến kinh hãi. Long đồ đằng bị Tô Viêm lấy ra, mà ở nhằm vào hắn. Hắn cảm giác như là bị một đầu cự long nhìn chằm chằm rồi. Sư đệ, Thiết Công Kê lưng cánh, bất mãn trách mắng, ngươi xảy ra chuyện gì? Để hắn phóng ngựa lại đây tại hạ tay, nắm bắt thời cơ không đúng vậy, ngược lại trên người ngươi cấm bảo đạt được nhiều là, không muốn không nỡ lãng phí, nếu là không đủ đại sư huynh ở cho ngươi một cái sọt. Rời à, âm chính vệ đều muốn phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Nếu như hắn đúng là đại năng đệ tử, nói không chắc thật sẽ hố chết hắn.